Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên lại có thông tin kinh hoàng nữa rồi. Bức ảnh gia đình của Losevis chỉ có tỷ tỷ và tổ mẫu nàng. Vậy những con rồng khác đâu? Chết hết rồi à? Khi Leon còn đang miên man với những suy nghĩ kỳ quái, Mộ Ân lại ngọt ngào làm nũng. Cha ơi, ngã khi nào có thời gian, chúng ta cũng đi chụp ảnh gia đình đi. À, cái này. Được thôi, không thành vấn đề. Dây ngã cha là tuyệt nhất. Mu u u ngã. Tiểu Long Nương hào hứng hôn chụt một cái lên má Leon, cái đuôi nhỏ gần như muốn vểnh thẳng lên trời. Trong lòng Leon cũng vô cùng mãn nguyện. Trong những ngày tháng sau này, khi bị Losevis hành hạ đến khổ sở, e rằng cô con gái lai nhân long này sẽ là niềm an ủi duy nhất của hắn. Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Leon đặt Mộ Ân xuống đất, nắm tay con bé cùng ra mở cửa. Ngoài cửa là nữ quản gia Anna. Thân vương điện hạ, bữa tối của công chúa điện hạ đã chuẩn bị xong. Anna nói. Ồ, vậy đi thôi. Leon vừa nói, vừa định cùng Mộ Ân ra ngoài, nhưng lại bị Anna đưa tay ngăn cản. Thành thật xin lỗi, nhưng nữ vương bệ hạ đã dặn ngài không được rời khỏi phòng này. Bữa tối của ngài, chúng thần đã mang đến đây rồi. Anna vẫy tay, một nữ hầu khác lập tức tiến lên, đặt hộp cơm mang theo trước mặt Leon. Bên trong có thịt, có rau, món mặn món chay đều đầy đủ. Nhưng mà Mộ Ân muốn ăn tối cùng cha mà. Tiểu Long Nương nói bằng giọng mềm nhũn. Điện hạ, đây là mệnh lệnh của mẫu thân người, xin đừng làm khó chúng thần. Anna cung kính đáp. Được rồi. Vậy cha ơi, con ăn xong sẽ quay lại ngay với cha nhé. Leon gật đầu. Được. Hắn chợt nhận ra, Mộ Ân là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Rõ ràng con bé vẫn còn nhỏ, vẫn có những mong muốn và sự tùy hứng của trẻ con. Nhưng chỉ cần người khác nói chuyện nhẹ nhàng với nó, Mộ Ân sẽ lập tức giảm bớt yêu cầu của mình. Dường như, con bé không thích làm phiền người khác. Điểm này, giống hệt như cha nó vậy. Leon nghĩ thầm trong lòng, không khỏi có chút đắc ý. Các nữ hầu đưa Mộ Ân rời đi. Còn Leon thì cầm hộp cơm trở về phòng. Hắn không lên bàn ăn, mà chỉ tùy tiện ngồi xuống đất bên giường, mở hộp cơm ra. Một mùi hương thơm ngát lập tức tỏa ra. Chắc hẳn đây là bữa ăn đã được nghiên cứu theo chế độ dinh dưỡng của con người. Bởi vì trước đây Leon từng nghe nói, thực phẩm của long tộc chủ yếu là thịt của các loại mãnh thú và những sinh vật nguy hiểm, hầu như không có chút rau xanh nào. Thế nhưng phần ăn của hắn hôm nay, món mặn món chay đều đủ cả, phối hợp rất hợp lý. Leon thở nhẹ một hơi, cầm dĩa lên, bắt đầu ăn tối. Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Leon hơi nhướng đầu khỏi giường, nghĩ rằng Mộ Ân đã quay lại. Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một đôi giày cao gót màu bạc. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt người cha hiền lành lập tức biến mất. Hắn thu đầu lại, tiếp tục cúi xuống ăn nốt phần cơm trong hộp. Losevis tháo vương miện bạc trên đầu xuống, tiện tay đặt sang một bên. Sau đó, nàng lần lượt gỡ bỏ vòng cổ, khuyên tai và những món trang sức khác. Ánh mắt lướt qua Leon, kẻ đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào thành giường ăn cơm, nàng thoáng dừng lại một chút, nhưng không nói gì. Nàng kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống đối diện hắn, vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi quan sát Leon. Khi nàng nâng chân lên, chiếc giày cao gót trên bàn chân ngọc hơi lắc lư, đung đưa hai lần, cuối cùng bộp một tiếng, rơi xuống đất. Leon cầm hộp cơm đối diện với nàng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh nhạt, khinh miệt pha lẫn chút chán ghét từ trên cao nhìn xuống của Losevis. Hắn nuốt không trôi, dứt khoát đặt hộp cơm sang một bên. Làm gì đấy? Leon hỏi. Ngon không? Cũng được. Ta hỏi ngươi ăn có ngon không, thì phải trả lời là ngon hoặc không ngon, đừng có trả lời kiểu cũng được. Đấy. Tinh khí của con rồng cái này chẳng khác nào thời tiết tháng 6, nói đổi là đổi. Leon mím môi, cũng không muốn vì sĩ diện mà nói dối quá mức, đành phải trả lời. Ngon. Thịt có ngon không? Leon nhíu mày, không trả lời. Losevis khẽ cười nhạt, một tay chống má, hơi nghiêng người, giọng điệu lười biếng hỏi. Ngươi có biết đó là thịt gì không? Tim Leon đập mạnh một cái, tựa hồ chợt nhận ra điều gì đó, một cơn buồn nôn chợt trào lên trong dạ dày. Thấy sắc mặt hắn biến đổi, ý cười trong mắt Losevis càng sâu thêm. Là thịt bò. Sao thế, ăn không ra à? Nhàm chán. Leon cúi đầu, không muốn nhìn nàng. Nhưng Losevis sao có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy? Không có con gái ở đây, nàng có thừa cách để hành hạ Leon. Nàng chậm rãi duỗi chân, dùng mu bàn chân nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn mình. Từ góc nhìn nửa người này, khi chất nữ vương của Lô Sê Vít được khuếch đại đến cực hạn. Đôi mắt lười biếng, nụ cười đầy ý vị, giữa chân mày lại thoáng lộ ra chút mỏi mệt. Chỉ đáng tiếc, Leon chẳng thấy hay ho gì. Hắn ghét bị người khác dùng chân chạm vào cho dù là một bàn chân đẹp đến đâu cũng vậy. Ta đột nhiên nhớ ra, trừ lần phản ứng vào buổi sáng, cả ngày hôm nay Long Văn đều không có động tĩnh gì. Lô Sê Vít chậm rãi nói. Cho nên, lần duy nhất đó, là ngươi cố tình, đúng không? Thấy nàng thẳng thắn như vậy, Leon cũng chẳng buồn chối nữa. Đã biết ta cố tình, sao ngươi không tức giận? Hừ, chỉ mỗi ta nổi giận thì đâu đủ để ngươi nhớ lâu. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng dùng chân đẩy Leon, ép hắn ngả người ra giường. Ngay sau đó, những ngón chân trắng muốt của nàng dọc theo cổ hắn, trượt xuống ngực, rồi đến bụng, tiếp tục trượt xuống dưới. Leon giơ tay nắm chặt cổ chân nàng. Ngươi làm gì đấy? Không chỉ nổi giận, mà ta còn muốn châm lửa. Lô Sê Vít nhíu mày, giọng nghiêm khắc hơn, bỏ tay ra. Leon nghiến răng, không nhúc nhích. Đuôi của Lô Sê Vít, vốn đang buông lỏng sau lưng, cũng bắt đầu nhấc lên, ánh mắt lạnh dần. Ta bảo ngươi bỏ tay ra, Leon. Ngươi thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Leon chậm rãi buông tay. Lô Sê Vít tiếp tục trượt chân xuống. Mục đích của nàng, quả nhiên giống như hắn nghĩ. Hắn đáng lẽ nên đoán được từ lúc nàng mới duỗi chân ra. Nếu biết trước thế này, thì hắn còn ăn cơm làm gì? Lúc nãy cứ thế mà cắn luôn là được rồi. Chân giò heo, chân bò, chân dê hắn đều từng ăn. Nhưng, Long tộc thì vẫn chưa nếm thử bao giờ. Nhưng dù là móng gì đi nữa, bây giờ cũng đã muộn rồi. Leon giơ tay, siết chặt ga giường phía sau lưng. Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng phớt lờ thứ cảm giác kỳ diệu mà đầy cám dỗ ấy. Nhưng, không thể nào làm được. Bàn chân ngọc của Lô Sê Vít vừa ấm áp, vừa mềm mại, những ngón chân thon dài lại vô cùng linh hoạt. Mà có vẻ như chính nàng cũng rất thích kiểu trò chơi đặc biệt này. Trước đây ngươi đã từng dẫm lên bao nhiêu xác rồng để khoe khoang chiến tích huy hoàng của mình? Nữ vương khẽ cười hỏi. Leon im lặng, không đáp. Hừ, chắc hẳn ngươi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ bị một con rồng dùng chân dẫm lên chứ. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Nói đi, Leon, cảm giác ra sao? Nàng khẽ dùng sức. Leon đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Không muốn nói à? Được thôi, vậy thì tiếp tục chịu đựng đi. Leon vô thức cử động tay. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào nàng, liền bị một cú vẩy đuôi hất văng ra. Giữ tay yên phận chút, ta cho phép ngươi chạm vào sao? Leon quay đầu sang một bên, không nói gì. Mười mấy phút sau, đã censored. Lô Sê Vít khẽ hừ một tiếng, cúi mắt nhìn xuống bàn chân ngọc của mình. Dơ quá, Leon, nhìn xem, toàn bộ đều là của ngươi. Ngươi sao lại vô sỉ đến vậy chứ? Không phải ngươi nên chặt chân ta mang đi lĩnh thưởng sao? Sao giờ lại làm bẩn nó như thế này? Hửng, Leon cúi thấp đầu, cơ thể mệt mỏi, tôn nghiêm bị chà đạp, khiến hắn chẳng muốn đáp lại Lô Sê Vít. Đừng tưởng rằng im lặng là xong chuyện, vào phòng tắm mang một chậu nước nóng ra đây, rửa sạch cho ta. Xong rồi. Từ một công cụ giải tỏa dục vọng, hắn đã chính thức bị giáng xuống thành một tên nô lệ rửa chân. Leon lặng lẽ đứng dậy, vào phòng tắm xách một chậu nước nóng ra ngoài. Nóng quá, Lô Sê Vít nói. Ngươi còn chưa bỏ chân vào sao đã biết là nóng? Leon hỏi. Ta nói nóng là nóng, đi đổi nước khác. Ngươi đúng là một người đàn bà không biết lý lẽ. Ngươi dám nói lý với phụ nữ à? Huống hồ, ta đâu phải phụ nữ, ta là rồng. Leon nghẹn họng. Nghiệp chướng. Tất cả những chuyện này đều là nghiệp chướng do chính hắn tạo ra từ cái gậy năm đó. Không còn cách nào khác, hắn đành đi đổi một chậu nước khác. Lạnh quá. Mẹ rồng, ngươi muốn làm tới khi nào? Lô Sê Vít nén ý cười, không nghe lời à? Ngươi có muốn làm lại lần nữa không? Vừa nghe thấy vậy, Leon lập tức cụp đuôi, nhanh chân đi đổi nước. Ừm, lần này vừa đủ, bắt đầu đi. Leon một tay nâng gót chân Lô Sê Vít, tay còn lại múc nước ấm dưới lên mu bàn chân nàng. Lần đầu tiên, hắn chỉ rửa sạch những thứ bẩn còn bám trên đó. Lần thứ hai, hắn lại thay thêm một chậu nước ấm, cẩn thận rửa từng kẽ chân, rửa sạch cả hai chân một lần nữa. Không phải Leon có kỹ năng rửa chân thành thạo đến mức khiến người khác xót xa, mà là đây toàn bộ đều là yêu cầu của Lô Sê Vít. Trời đánh cái con mẹ rồng này, đúng là quá biết cách hưởng thụ. Càng nghĩ, Leon càng bực, hắn càng muốn làm một chuyện gì đó. Từ một kẻ từng là đồ long giả mạnh nhất, nay lại sa sút đến mức trở thành một tên nô lệ rửa chân cho rồng. Đây là cái tình huống mà ngay cả trong cơn ác mộng, hắn cũng chưa từng dám tưởng tượng đến. Hắn nâng chân Lô Sê Vít lên, nhìn chằm chằm vào bàn chân mềm mại và thon gọn ấy. Sau đó, chậm rãi đưa nó lên gần môi mình. không nhịn được nữa. Lô Xê Vít giật mình, theo phản xạ rụt chân lại. Ngươi định làm gì? Ngươi không phải có sở thích biến thái gì đấy chứ? Leon đột nhiên chủ động như vậy, khiến Lô Xê Vít cảm thấy vô cùng không quen. Tên nhân loại đáng chết này sẽ không phải là vẫn còn thèm thuồng sau chuyện vừa rồi chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự có ý định làm gì đó với chân nàng sao? Không được đâu nhé. Biến thái quá rồi, tên khốn này. Tối nay có món thêm. Hả? Sống nút chân rồng. Hả? Ngươi muốn làm. Cạch. Ta khốn kiếp. Nữ vương Ngân Long nghiến răng, chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ cổ chân, tức giận gầm lên. Leon Cosmos, ta giết ngươi. Sáng hôm sau, Tiểu Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng oan gia trước mặt. Mẫu thân đại nhân, sao người đi lại cả nhắc vậy? Lô Xê Vít, phụ thân, sao mặt người bầm dập vậy? Leon, Mộ Ân chớp mắt một lúc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A Ngã chắc chắn là hai người đã chơi một trò gì đó vui lắm mà giấu Mộ Ân rồi. Chương 14, phụ thân là một con rồng tốt. Ban ngày, Lô Xê Vít gần như không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Như lời của nữ quản gia Anna, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Ngân Long tộc đều phải do nàng tự mình xem xét và xử lý. Mãi đến tận 7-8 giờ tối, nàng mới có thể kết thúc một ngày bận rộn, ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút. Vậy nên, nhiệm vụ chăm sóc Mộ Ân vào ban ngày đương nhiên rơi vào tay Leon. Ngoài việc chơi với Mộ Ân, hắn cũng không quên việc dạy dỗ con bé về kiến thức văn hóa. Leon có một suy nghĩ rất đơn giản. Con gái ngoan, bây giờ chúng ta vẫn còn đang phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, suốt ngày phải nhìn sắc mặt của con rồng cái kia. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cha sẽ đưa con rời khỏi nơi này. Con có thể là một tiểu long nương lai không sao cả, nhưng nhất định phải là một tiểu long nương có học thức. Thực ra, câu này vốn là do sư phụ của hắn từng nói. Chỉ là, lời lẽ của sư phụ hơi quá bá đạo một chút. Leon, ngươi là cô nhi không sao cả, nhưng nhất định phải là một cô nhi có học vấn. Lúc đó, Leon nghe xong suýt chút nữa đã đánh văng bộ răng giả của sư phụ. Nghĩ đến sư phụ, trong lòng Leon lại không khỏi dâng lên một cơn chua xót. Hắn đã bị nhốt ở Ngân Long tộc suốt 2 năm trời. E rằng ở bên đế quốc, hắn đã bị liệt vào danh sách liệt sĩ hy sinh từ lâu rồi. Sư phụ từng nói, Leon là đứa trẻ có thiên phú cao nhất mà lão từng gặp. Ngay từ khi hắn còn nhỏ, sư phụ đã đoán định rằng hắn nhất định sẽ trở thành một đồ long giả vĩ đại, tỏa sáng rực rỡ trên mọi chiến trường. Và Leon quả thực đã không làm sư phụ thất vọng. Hắn trở thành một đồ long giả lừng danh khắp thiên hạ, là một vị anh hùng mà người đời vẫn truyền miệng. Mà không chỉ tỏa sáng trên chiến trường, ngay cả trên giường của nữ vương Ngân Long, hắn cũng tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Leon cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này, trong lòng coi đây là một nhiệm vụ thâm nhập hậu phương địch, một sự chịu đựng nhục nhã vì đại nghĩa. Hắn tin rằng, sẽ có một ngày, hắn có thể mang con gái trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi chính thức đào tẩu, ngoài việc bảo dưỡng thân thể, hắn còn một nhiệm vụ quan trọng khác lôi kéo Mộ Ân về phe mình. Tiểu Long Nương này chính là chìa khóa cho kế hoạch chạy trốn của hắn. Dù sao thì, trong toàn bộ Ngân Long tộc, chỉ có Mộ Ân là người có quan hệ tốt với hắn. Còn những con rồng khác, đương nhiên sẽ đứng về phía Lô Xê Vít một cách mù quáng. Cha ơi, Ngã con muốn nghe tiếp câu chuyện hôm qua Ngã. Trong phòng, Mộ Ân ngồi trên đùi Leon, giơ lên cuốn những câu chuyện khai trí dành cho Tiểu Long. Leon thoáng dao động trong lòng, có chút do dự. Nhân Long Lai, đã là Lai rồi, vậy không thể chỉ học mỗi kiến thức của Long tộc mãi được chứ. Ít nhất cũng nên học thêm về nhân tộc, coi như giữ chút thể diện cho lão già này đi chứ. Leon nhận lấy quyển truyện trong tay Mộ Ân, đặt nó sang một bên, rồi cười hỏi. Tiểu Mộ Ân, con có muốn nghe chuyện về các chủng tộc khác không? Nghe vậy, đôi mắt Mộ Ân sáng bừng lên, vội vàng gật đầu. Muốn Ngã phụ thân kể nhanh đi. Vậy, để cha kể cho con nghe một số câu chuyện về nhân tộc, thế nào? Mộ Ân chớp mắt, sau đó lắc đầu. Leon ngẩn ra, tại sao? Mẫu thân đại nhân nói rằng nhân tộc đều là một lũ ngu xuẩn vô sỉ, luôn lợi dụng lúc người khác không để ý để làm những chuyện rất hèn hạ. Đặc biệt là cái gì đó? À đúng rồi, Đồ Long Quân, nghe tên thôi đã thấy đáng sợ rồi. Leon nghiền ngẫm lời của Mộ Ân. Cái tên Đồ Long Quân, đối với Long tộc mà nói, đúng là có chút kinh hãi thật. Nếu đổi ngược tình thế mà suy nghĩ, giả như bây giờ có một chủng tộc hùng mạnh nào đó lập ra một tổ chức tên là Đồ Nhân Quân, thì phản ứng đầu tiên của Leon chắc chắn cũng sẽ thấy sợ hãi. Nhưng mà, một lũ ngu xuẩn vô sỉ và luôn làm chuyện hèn hạ là có ý gì? Nữ vương đại nhân, nàng đang bóng gió chửi xéo ai đó đấy hả? Leon nhìn gương mặt non nớt của Mộ Ân, trông con bé rất nghiêm túc, có vẻ hoàn toàn tin tưởng những gì Lô Xê Vít đã nói. Mẹ nó! Xem ra, hắn đến chậm một bước rồi. Muốn kéo Mộ Ân về phe mình, con đường phía trước còn dài lắm. Thật ra, không thể nói như vậy được. Leon kiên nhẫn giải thích, dù là chủng tộc nào cũng đều có hai mặt. Có thể con nghĩ rằng phần lớn nhân tộc đều là một lũ ngu xuẩn vô sỉ, nhưng thực tế, vẫn có những con người tốt bụng và cố gắng sinh tồn. Hai mặt. Mộ Ân lặp lại, nhẩm nhẩm cụm từ xa lạ này. Cái đầu nhỏ bé của con bé dường như chưa đủ khả năng tiếp nhận khái niệm trừu tượng này. Ý là, Mộ Ân không thể chỉ nhìn nhận một sự vật từ một góc độ duy nhất. Nếu nhìn từ những góc độ khác nhau, con có thể phát hiện ra một điều hoàn toàn mới. Leon nói, Mộ Ân trầm tư, cái đuôi nhỏ của con bé khẽ vểnh lên. Nhưng mà Mộ Ân chưa từng gặp nhân tộc, hoàn toàn không biết mặt còn lại của họ là như thế nào. Con à, bây giờ thứ con đang ôm chặt là một con người thuần chủng đấy. Leon cạn lời, thở dài trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nại nói tiếp. Vậy nên, cha sẽ kể cho con nghe một số câu chuyện về nhân tộc, biết đâu con sẽ có cái nhìn mới về chủng tộc này. Mộ Ân nghiêng đầu, có vẻ không hiểu tại sao phụ thân mình lại kiên trì kể chuyện về nhân tộc đến thế. Nhưng chỉ cần được ở bên Leon, được nghe hắn kể chuyện, Mộ Ân chẳng quan tâm đó là chuyện gì, chỉ cần là cha nói, con bé đều sẵn sàng lắng nghe. Được ạ, cha kể đi, Mộ Ân sẽ ngoan ngoãn nghe. Leon âm thầm thở phào một hơi. Quả nhiên, vẫn là con gái ruột đáng tin cậy nhất ngã. Sau đó, hắn kể cho Mộ Ân nghe rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết về nhân tộc. Mộ Ân cũng nghe rất chăm chú. Dĩ nhiên, Leon cũng không quên nhấn mạnh khái niệm hai mặt của sự vật. Dù sao, ấn tượng của Mộ Ân về nhân tộc phần lớn vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì Losevis đã nói. Vậy nên, hắn không thể trực tiếp bảo con bé rằng mẹ con chỉ nói toàn định kiến, con cứ tin cha đi là đúng. Mọi thứ đều cần phải từ từ, từng bước một, dần dần thay đổi suy nghĩ của Mộ Ân về nhân tộc. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch đào tẩu sau này. Trước bữa trưa, Leon giải thích đại khái cho Mộ Ân về ý nghĩa của hai mặt của sự vật, đồng thời lấy một số ví dụ để con bé dễ hiểu hơn. Hy vọng con bé có thể lĩnh hội được chút ít. Mộ Ân ngồi trên đùi Leon, cúi đầu nghịch nghịch chóp đuôi nhỏ của mình, lặng lẽ suy nghĩ. Leon cũng không vội, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con bé, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Mộ Ân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cha nói rằng mọi sự vật đều có hai mặt. Đúng vậy. Vậy còn long tộc thì sao? Leon sững lại. Long tộc. Đúng vậy mà. Mẫu thân đại nhân nói rằng long tộc của chúng ta luôn tôn thờ cường giả vi tôn, từ khi sinh ra đã không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi khi, để đạt được sức mạnh, chúng ta phải trả giá rất nhiều, thậm chí là cả sinh mạng. Đồng tử Leon khẽ co lại. Hắn không khỏi nghĩ rằng, cái bản tính hung tàn và khát máu trời sinh của long tộc, qua lời của Losevis, lại có thể được đánh bóng thành cường giả vi tôn sao. Mộ Ân tiếp tục nói. Vậy cha à, có khi nào? Có những con rồng thật sự không thích mạnh lên không? Chúng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà thôi. Chắc là không đâu. Dù sao thì tàn bạo vốn là bản chất của long tộc. Sao lại không chứ, phụ thân? Chính cha vừa nói mà, mọi sự vật đều có hai mặt. Vậy nên chắc chắn trong long tộc cũng có những con rồng khao khát một cuộc sống yên bình chứ. Mộ Ân nghiêm túc nói. Một câu nói đơn giản của tiểu long nương như thể đã đánh thức điều gì đó trong Leon. Hắn ngồi sững trên ghế, lặng lẽ nhớ lại những lời mình vừa nói. Hắn nói Losevis có thành kiến với nhân tộc, nghĩ rằng loài người toàn là một lũ ngu xuẩn vô sỉ. Vì thế, hắn mới giải thích cho Mộ Ân rằng không phải ai trong nhân tộc cũng như vậy, mọi sự vật đều có hai mặt, phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Nhưng khi Mộ Ân nhắc đến long tộc, thì hắn lại tự nhiên có hành vi tiêu chuẩn kép, cũng một gậy đánh chết. Cho rằng tất cả long tộc đều là những kẻ cuồng bạo lực và thích giết chóc. Leon mím môi, suy nghĩ một hồi. Không phải những gì Mộ Ân nói đều đúng, nhưng đáng để hắn suy ngẫm. Mộ Ân nói rất có lý đấy. Đúng, thực ra cha chính là một con rồng rất dịu dàng mà ngã. Vừa nói, Mộ Ân vừa vòng tay ôm lấy cổ Leon, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ lên má hắn. Con bé thực sự rất thích gần gũi với Leon. Có lẽ vì hắn có một sự dịu dàng rất khác biệt so với các long tộc khác. Ngay cả nữ quản gia Anna, dù rất quan tâm đến con bé, nhưng phần lớn thời gian bà ấy chỉ giữ thái độ công việc, trông như một cỗ máy. Mà thôi, nếu là người khác mà nói Leon là long tộc, hắn nhất định sẽ lật mặt ngay lập tức. Nhưng nếu là con gái cưng của hắn nói, vậy thì cứ để vậy đi. Leon bật cười, nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ của Mộ Ân lên. Mộ Ân cũng rất đáng yê. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trước đây Losevis từng nói, từ đáng yêu đối với long tộc là một từ mang nghĩa tiêu cực. Các ngươi, long tộc, đúng là có lắm quy tắc kỳ quặc thật đấy. Hắn thầm phàn nàn trong lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hắn bế Mộ Ân đến mở cửa. là nữ quản gia Anna. Đến giờ ăn trưa rồi, thưa thần vương. Ngài có thể tạm thời giao công chúa điện hạ cho thần được không? Được thôi. Leon đặt Mộ Ân vào vòng tay Anna. Mộ Ân lưu luyến vươn tay ra. Phụ thân, buổi chiều cha vẫn sẽ chơi với con chứ? Leon gật đầu. Tất nhiên rồi. Tốt, một lời đã định. Ừ, một lời đã định. Anna dẫn Mộ Ân rời khỏi phòng. Leon thở nhẹ một hơi, xoay người bước ra ban công. Hắn nhìn xuống đình viện bên dưới, nơi Losevis đang trao đổi với một tên thị vệ long tộc. Hai người nói vài câu, sau đó, tên thị vệ khẽ gật đầu, rồi trong nháy mắt biến mất khỏi sân. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, Losevis chợt quay lại, ngước lên nhìn về phía ban công. Leon không né tránh, chỉ bình thản đứng đó, đối diện với nàng. Người từng là đồ long giả mạnh nhất, và nữ vương ngân long cao ngạo lạnh lùng, một trên một dưới, nhìn nhau không chớp mắt. Gió nhẹ thổi qua những tán lá, nắng trưa ấm áp, như một vòng tay ôm lấy tất cả. Chương 15, tiểu long nương sao lại có hai bộ mặt? Ngoài những lúc báo thù, Losevis rất ít khi chủ động nói chuyện với Leon. Dĩ nhiên, Leon cũng chẳng muốn tự dưng chạy đến bắt chuyện với nàng. Trong mắt người ngoài, có lẽ họ là một cặp vợ chồng tôn trọng nhau, sống một cuộc hôn nhân bận rộn nhưng hòa hợp. Nhưng chỉ có họ mới biết, đằng sau vẻ bề ngoài hòa thuận ấy, thực chất đang che giấu điều gì. Leon và Losevis đối diện thật lâu, nhưng không ai lên tiếng trước. Nàng cũng không có ý định lãng phí thời gian ở đây, vì vậy xoay người định rời đi. Này! Tiếng gọi của Leon bỗng vang lên từ trên cao. Losevis dừng chân, quay đầu nhìn lên. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Leon nói, cứ ở mãi trong phòng thế này, sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Lời vừa dứt, Losevis chớp mắt đã xuất hiện ngay bên ngoài ban công. Nàng vỗ nhẹ đôi cánh rồng phía sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Chiếc đuôi dài màu bạc buông xuống, giữ thăng bằng cho cơ thể. Leon giật nảy mình, cứ tưởng mình lại lỡ lời chọc giận con rồng cái này rồi. Ngươi chỉ được rời khỏi căn phòng này khi chơi cùng Mộ Ân. Losevis lạnh lùng nói. Nhưng Mộ Ân sẽ không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ cái gì? Cha của con bé chỉ ra ngoài khi chơi cùng nó, còn lại lúc nào cũng ru rú trong phòng. Chẳng lẽ nó sẽ không nghi ngờ à? Cứ nói rằng thân thể ngươi không tốt, không thể tùy tiện ra ngoài, lý do đó là đủ rồi. Ngươi đúng là tính toán chu toàn thật. Làm tốt vai trò của một người cha đi. Những chuyện khác, đừng nghĩ đến, cũng đừng làm. Hiểu chưa? Leon nhún vai, không đáp. Hắn cũng chẳng còn gì để hỏi Losevis nữa. Ngay cả việc ra ngoài đi dạo cũng trở thành một thứ xa xỉ, thì còn gì đáng để nói nữa đâu. Hắn vung tay hờ hững, xoay người trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng gầy gò đơn độc của hắn, đồng tử Losevis khẽ rung động. Trong ánh mắt lạnh lùng của nàng, thoáng hiện lên một tia cảm xúc khác lạ chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Leon, nàng đột nhiên gọi hắn. Leon dừng bước, hơi ngoái đầu lại. Chuyện gì? Chiều nay Mộ Ân sẽ đến tìm ngươi. Ngươi phải dạy con bé viết tên. Nghe vậy, Leon khẽ nhíu mày, rồi sao nữa? Tối nay ta sẽ kiểm tra xem nó học được bao nhiêu. Nếu nó viết được, ngày mai ngươi có thể cùng ta đi dạo trong vườn, một giờ. Leon chớp mắt, bắt lấy một từ khóa quan trọng. Cùng ngươi, đi dạo. Losevis hơi sững sờ, nhưng nàng không hề tỏ ra bối rối, vẫn bình thản nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giám sát ngươi thôi. Ngươi là một kẻ rất xảo quyệt, nếu đổi thành người khác canh chừng, có khi ngươi đã trốn mất rồi. Leon bật cười nhạt. Chỉ cần dạy một đứa trẻ viết tên mình thôi mà, có gì khó đâu. Ta không nói chỉ viết tên của nó. Losevis nói. Phải viết tên của cả gia đình chúng ta, bao gồm cả ta. Đương nhiên, ngươi không phải cha nó sao? Được rồi, một lời đã định. Không được nuốt lời đâu đấy. Losevis hừ lạnh. Ta không cần phải hứa hẹn gì với ngươi, Leon. Mẹ rồng, ngươi đúng là cứng đầu. Losevis không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người bay xuống. Leon cũng thu lại ánh nhìn, quay về phòng. Nhưng vừa đi được hai bước, hắn chợt nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngay lập tức, hắn lao ra ban công, hướng xuống phía dưới hét lên. Này, mẹ rồng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết họ của ngươi là gì đấy. Leon Kasmos, Losevis, Melkvis, TSK, tên gì mà rắc rối thế không biết. Leon vừa lẩm bẩm vừa viết tên của mình và Losevis lên giấy. Sau đó, hắn lại viết thêm Mộ Ân Melkvis bên dưới. Thật ra, hắn đã định qua loa một chút, viết họ của Mộ Ân theo mình luôn. Nhưng nghĩ lại, nếu tối nay bị Losevis phát hiện trò gian lận này, chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vậy nên, tốt nhất đừng dại mà trêu vào con rồng cái đó chỉ vì chuyện vật vãnh này. Vậy là, nhiệm vụ của hắn vào buổi chiều nay chính là dạy Tiểu Long Nương viết ba cái tên này. Thông thường, Trẻ con nhân loại bắt đầu học chữ cái cơ bản từ khoảng 3 tuổi. Nhưng vì Mộ Ân là lai giữa nhân và long, có lẽ trí tuệ của con bé cũng vượt trội hơn một đứa trẻ loài người bình thường. Vậy nên dạy nó viết chữ vào khoảng độ tuổi này cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Leon không khỏi cảm thán. Hắn tỉnh lại đúng là vừa kịp lúc. Nếu hắn tỉnh dậy sớm hơn một chút, khi Mộ Ân còn chưa biết đi, thì có khi hắn đã nhàn nhã hơn rất nhiều rồi. Nếu hắn tỉnh lại trễ hơn một chút, Losevis có lẽ đã tìm người khác dạy Mộ Ân mấy kiến thức cơ bản này, vậy thì hắn cũng chẳng cần phải bận rộn chăm con mỗi ngày như bây giờ. Khó mà không nghi ngờ rằng lúc Losevis cứu hắn, nàng đã tính toán chính xác thời điểm hắn tỉnh dậy rồi. Leon lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ lung tung. Hắn nhìn ba cái tên vừa mới viết trên giấy, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa nên dạy Mộ Ân viết thế nào. Melkvis, Melkvis, cái họ này đúng là hơi khó đọc thật. Nhưng càng đọc, hắn càng cảm thấy có gì đó quen quen. Melkvis O, hóa ra là phiên âm của Ngân Hà. Không ngờ long tộc lại có chút lãng mạn trong việc đặt tên như vậy. Đang cảm thán, Leon bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Hắn đặt tờ giấy xuống, đứng dậy đi mở cửa. Ồ, Mộ Ân, con ăn xong nhanh thế à? Tiểu Long Nương đứng ngoài cửa, ngước nhìn nam nhân trước mặt. Trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia không có chút biểu cảm nào. Mộ Ân, con bé lẩm bẩm gọi tên mình. Vào đi, chiều nay cha sẽ dạy con thêm vài điều mới. Vừa nói, Leon vừa cúi xuống bế con bé lên. Tiểu Long Nương không phản kháng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn hai cánh tay đang ôm lấy eo mình, giọng nói lạnh nhạt. Ai cho phép ngươi chạm vào ta? Leon, không đúng. Cái giọng điệu này, cái thái độ này, sao lại y hệt Losevis thế kia? Sáng nay hắn vừa dạy xong bài học về hai mặt của sự vật, bây giờ con bé ăn xong bữa trưa là lập tức học theo rồi thực hành ngay với cha nó luôn sao? Thấy tình hình có vẻ không ổn, Leon lập tức thả con bé xuống đất. Mộ Ân cúi đầu, nhẹ nhàng phủi phẳng những nếp nhăn trên váy, sau đó lại ngẩng lên nhìn hắn. Từ nay về sau, nếu chưa được ta cho phép, ngươi không được chạm vào ta. Cũng không được tùy tiện bế ta. Hiểu chưa? Leon nghe xong, lập tức hít một hơi lạnh. Nếu như câu ai cho phép ngươi chạm vào ta, lúc nãy chỉ có giọng điệu và thái độ giống Losevis, thì câu hiểu chưa? Này, thực sự giống hệt như khuôn đúc ra từ nàng. Uy nghiêm, không có chỗ cho thương lượng, hoàn toàn là một mệnh lệnh áp đảo kẻ khác. Mộ Ân, con sao thế? Hừ, ngốc. À, Tiểu Long Nương lườm hắn một cái, chẳng buồn nói thêm gì nữa, trực tiếp đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Những tiếng bước chân kiên quyết dần xa, để lại một mình Leon đứng trước cửa trong trạng thái hỗn loạn. Sau vài giây định thần lại, hắn tiến lên, định mở cửa xem rốt cuộc con bé bị làm sao. Nhưng ngay lúc hắn vừa nhấc chân, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Phụ thân, con về rồi đây ngã. Cái quỷ gì? Tiểu Long Nương trời sinh thần lực, chỉ với một cú mở cửa đã hất văng lão cha ra xa tận 3 mét. A, à, phụ thân, người không sao chứ? Mộ Ân hoảng hốt chạy đến, đỡ lấy Leon. Leon bị đập cho choáng váng, nhưng may mà hồi nhỏ sư phụ đã dạy hắn kim cương bất hoại thể, tuy không chịu được tảng đá nện vào ngực, nhưng một cú đẩy cửa của con gái nhỏ vẫn chưa là gì. Chỉ cần bình tĩnh lại một chút là ổn. Xin lỗi phụ thân, Mộ Ân. Mộ Ân đã làm người bị thương rồi. Tiểu Long Nương cắn nhẹ ống tay áo hắn, ánh mắt đầy vẻ ấm ức. Leon chết lặng. Chẳng phải mới một phút trước con bé vừa nói hắn không được chạm vào mình sao? Sao bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Lẽ nào? Lai giữa nhân và Long có khiếm khuyết di truyền là rối loạn nhân cách à? Chương 16, hóa ra là một trưởng hai hiệu quả. Leon được Mộ Ân dìu đến bàn ngồi xuống. Tiểu Long Nương vươn đôi tay bé nhỏ, nhẹ nhàng xoa mũi hắn, giọng nói mềm mại đầy ân hận. Xin lỗi phụ thân, Mộ Ân thực sự không cố ý đâu. Con không ngờ chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa một cái mà lại hất cha bay xa như vậy. Con bé chu môi, trong đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng long lanh, cứ như thể nếu Leon không tha thứ cho nó thì nó sẽ khóc ngay tại chỗ vậy. Phụ thân còn đau không? Mộ Ân thổi cho cha nhé, thổi một cái là sẽ hết đau ngay ngã. Vừa nói, con bé vừa giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên, nâng nhẹ khuôn mặt Leon, sau đó dịu dàng thổi khí lên trán hắn. Luồng hơi ấm áp phả vào da, khiến trái tim Leon lập tức tan chảy. Bị Losevis mỉa mai, hắn chẳng bao giờ quan tâm, trái tim cứng như sắt đá. Nhưng khi con gái nhỏ làm nũng xin lỗi hắn, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu có phải do chính mình làm sai điều gì hay không. Quả nhiên, con gái không chỉ là chiếc áo bông nhỏ của cha, mà còn là viên đạn đường đánh sập mọi phòng tuyến tâm lý của cha nó. Leon bế Mộ Ân lên đùi mình, đưa tay lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt con bé. Không sao, không sao, Mộ Ân đừng lo. Là do cha quá yếu, ngay cả một cánh cửa cũng không chịu nổi. Sau này cha nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn, để có thể đỡ được thêm vài cú nữa. Mộ Ân bị chọc cười, vội vàng đưa tay lau nước mắt. Chỉ cần phụ thân không đau là tốt rồi. Leon cười khẽ, véo nhẹ chóp mũi con bé. Được rồi, vậy thì Chu Ngã. Hắn làm một động tác giống như lật trang sách. Chúng ta lật qua trang mới, quên chuyện này đi, được không? Mộ Ân nheo mắt cười, giọng nói mềm mại đáp lại. Được ạ, Ngã phụ thân là tuyệt nhất Ngã. Vừa nói, con bé vừa vòng tay ôm lấy cổ Leon, sau đó đặt một nụ hôn thật kêu lên má hắn. Leon bị hôn bất ngờ, trong lòng vừa vui sướng, vừa có chút hoang mang. Sao hắn có cảm giác như mình đang bị con gái bua vậy? 5 phút trước, không được chạm vào ta, đồ ngốc. 5 phút sau, phụ thân tuyệt nhất. Mu U Ngã, TSK, đúng là long tộc. Loài sinh vật khó hiểu nhất. Phụ thân, chiều nay chúng ta làm gì? Câu hỏi này khiến Leon sực nhớ đến nhiệm vụ chính. Hắn cầm lấy tờ giấy trên bàn, chỉ vào nội dung bên trên. Chiều nay, cha sẽ dạy con viết 3 cái tên này, thế nào? Việc học viết là một thứ khá mới mẻ đối với Mộ Ân, khiến con bé hào hứng ra mặt. Được ạ, được ạ. Phụ thân dạy con đi. Mẹ con trước đây chưa từng dạy con sao? Leon vừa chuẩn bị giấy bút, vừa thuận miệng hỏi. Mẫu thân đại nhân nói đợi phụ thân tỉnh lại thì để người dạy con. Hi hi Ngã. Mẹ rồng, tên của ngươi phải là lười biếng mới đúng. Mộ Ân kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh Leon. Hắn bắt đầu dạy con bé cách cầm bút đúng tư thế. Với sự nhạy bén của long tộc, con bé tiếp thu rất nhanh, chỉ sau vài lần luyện tập đã có thể cầm chắc bút. Tiếp theo, Leon bắt đầu dạy Mộ Ân nhận diện chữ cái. Tên đầu tiên là của cha, Leon Cosmos, con hãy thử viết đi. Ồ, được ạ. Mộ Ân cầm bút thật chặt trong tay, tay còn lại đè lên tờ giấy, nghiêm túc đến mức ngay cả đôi môi nhỏ nhắn cũng mím chặt lại. Tên của Leon cũng không quá khó viết. Cách phát âm lấy từ sư tử, cách viết cũng tương đối đơn giản. Đừng dùng lực quá mạnh, nếu không giấy sẽ bị rách mất. Bình tĩnh, đừng vội. Dạ, con biết rồi ạ. Với sự nhạy bén bẩm sinh, cộng thêm chút hướng dẫn của Leon, Mộ Ân nhanh chóng viết được cái tên đầu tiên với nét chữ khá rõ ràng. Tốt lắm, Mộ Ân, bây giờ chúng ta sẽ học cách viết theo đúng thứ tự nét chữ. Hả? Viết chữ cũng có thứ tự sao? Con cứ tưởng chỉ cần viết ra là được rồi. Đương nhiên là có thứ tự rồi. Có câu nói không có quy tắc, không thể thành vuông tròn. Nếu không có quy chuẩn, thì chữ viết chẳng khác gì vẽ bậy cả. Leon kiên nhẫn giải thích. Nếu con viết theo đúng trình tự, chữ viết của con sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hiểu rồi ạ. Con sẽ cố gắng luyện tập. Ừ, tiếp tục nào. Leon bắt đầu hướng dẫn con bé theo thứ tự viết chữ đúng chuẩn. Lúc đầu, Mộ Ân vẫn hay theo bản năng chỗ nào dễ viết thì viết trước. Nhưng dưới sự sửa sai kiên nhẫn của Leon, cộng thêm sự tiếp thu nhanh nhạy của con bé, chẳng bao lâu sau Mộ Ân đã có thể viết tên Leon Cosmos một cách gọn gàng, sạch đẹp. Leon khá hài lòng với tiến độ này. Tiếp theo, đến lượt luyện viết tên của Lo Sevis. Tên của nàng có vẻ khó nhằn hơn một chút. Có lẽ vì có buff mẫu thân đại nhân hỗ trợ, nên Mộ Ân tỏ ra đặc biệt nghiêm túc khi luyện viết. Lúc tập viết tên Leon, con bé chỉ dùng hết 3 tờ giấy nháp. Nhưng khi đến lượt Lo Sevis, Mộ Ân đã tiêu tốn tận 7, 8 trang giấy. Nhìn đống giấy nháp chất đầy trên bàn, Leon thở dài, giọng nói đầy oán trách. Con thích viết tên mẹ con đến vậy sao? Con cứ tiếp tục tập nhé, cha đi vệ sinh một chút. Vâng ạ. Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy tò mò. Con bé vẫn còn nhỏ, không hiểu khái niệm ghen tị là gì. Nhưng nó có thể cảm nhận được rằng Leon dường như rất để tâm đến chuyện số trang giấy mà con bé dùng để tập viết khác nhau. Thế là, nhân lúc Leon vào nhà vệ sinh, Mộ Ân lặng lẽ cầm bút lên, bắt đầu viết lại tên Leon. Chẳng mấy chốc, con bé đã luyện thêm một sấp giấy đầy chữ Leon Cosmos. 1, 2, 3, 11 tờ. Phụ thân, con đã viết 11 tờ tên của người. Khi Leon trở lại, Mộ Ân vui vẻ giơ sấp giấy trước mặt hắn. Hắn giữ người một chút, rồi bất giác cảm thấy trong lòng ấm áp hơn hẳn. Tiểu công chúa đúng là hiểu lòng cha mà. Con bé này đúng là đáng yêu hơn cái con rồng mẹ bướng bỉnh kia cả vạn lần. Leon ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Mộ Ân, cọ cọ đầy thân thiết. Gương mặt tròn trịa, đầy đặn của Mộ Ân bị ép đến mức hơi méo đi, nhưng con bé lại vô cùng vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Leon chủ động thân mật với con bé như vậy. Được rồi, giờ chúng ta sẽ tập viết cái tên cuối cùng tên của con, Mộ Ân Melkvis. Nhưng đây không phải là tên đầy đủ của con mà. Leon chớp mắt. Lẽ nào, chúng ta hiểu khác nhau về cái tên Mộ Ân sao? Không phải, không phải. Con có tên đệm nữa. Tên đệm là một quy tắc phổ biến trong hoàng tộc của đế quốc, thường được lấy từ chữ cái đầu tiên trong họ của cha hoặc mẹ khi kết hôn với hoàng tộc. Nó cũng là một cách để công nhận vị thế của người đó trong hoàng tộc. Leon không ngờ long tộc cũng có truyền thống này. Vậy tên đệm của con là gì? Vâng, tên đầy đủ của con là Mộ Ân Ca. Melkvis, chữ ca lấy từ họ của cha Kasmod. Mộ Ân ngừng một chút, sau đó nghiêm túc bổ sung. Mẫu thân đại nhân nói vậy. Leon có chút bất ngờ. Mẹ con nói sao? Vâng, đúng thế. Thông tin này thực sự nằm ngoài dự đoán của Leon. Hắn cứ tưởng mình trong ngân long tộc chẳng có chút địa vị nào, chỉ là một công cụ nuôi dạy con. Thậm chí, danh xưng phụ thân cũng chỉ là do Mộ Ân tự ý gọi, còn trong mắt Losevis, hắn chẳng là gì cả. Nhưng hóa ra, khi đặt tên cho Mộ Ân, Losevis đã tuân theo quy tắc truyền thống, đặt chữ cái đầu trong họ của hắn vào tên đệm của con gái. Leon không rõ điều này có ý nghĩa gì đối với long tộc. Nhưng trong xã hội loài người, dùng chữ cái đầu trong họ của ai đó để đặt làm tên đệm cho con chính là một sự công nhận, thừa nhận vị trí của người đó trong gia đình. Leon mím môi, cảm thấy khó đoán được rốt cuộc Losevis đang nghĩ gì. Có lẽ chỉ là để duy trì vẻ ngoài của một gia đình hòa thuận trước mặt Mộ Ân. Hắn lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ miên man, rồi nói. Được rồi, cha hiểu rồi. Vậy chúng ta bắt đầu luyện viết tên con nào? Vâng ạ. Khi tập viết tên mình, Mộ Ân cũng vô cùng nghiêm túc. Tên con bé được đặt theo ý nghĩa mặt trăng, khá dễ viết và dễ nhớ, chứ không phải dài dòng và khó đọc như cái tên của Losevis. Leon thầm nghĩ, hắn thực sự lo lắng rằng nếu một ngày nào đó hai người vì long văn cộng hưởng mà phải lan giường, đến lúc cao trào hắn lại vô tình gọi nhầm tên nàng thì đúng là chết chắc. Luyện xong rồi ngã phụ thân xem con viết thế nào. Leon nhìn xuống tờ giấy nháp. Chữ viết của Mộ Ân ngay ngắn, các nét liền mạch, đối với một đứa trẻ mà nói, đây đã là một nét chữ rất đẹp. Hắn hài lòng xoa nhẹ đầu con bé. Ừm, Mộ Ân giỏi lắm. Mới đây mà đã học viết xong tên của cả nhà rồi. Cả nhà? Đúng vậy, chúng ta là một gia đình. Mộ Ân sững lại một chút, sau đó lắc đầu. Không đúng, không đúng. Nếu là cả nhà, vẫn còn thiếu một người nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Leon bỗng dưng cứng lại. Cả nhà? Vẫn còn thiếu một người. Nhớ lại cuộc gặp gỡ buổi trưa hôm nay với phiên bản lạnh lùng của Mộ Ân. Chẳng lẽ chỉ có một sự thật duy nhất? Leon nuốt nước bọt. Không lẽ lúc đó ta không chỉ một phát trúng đích, mà còn một lần bắn hai mục tiêu. Chương 17, mau bưng đại nữ nhi lên đây. Leon nhớ lại vài ngày trước. Hôm đó là lần đầu tiên hắn đi chơi cùng Mộ Ân. Trên hành lang của thánh điện, hắn tình cờ gặp một bé gái trông y hệt Mộ Ân, chỉ là khuôn mặt con bé lạnh lùng hơn, chỉ liếc hắn một cái rồi lập tức bỏ chạy. Đến trưa nay, hắn lại một lần nữa chạm mặt phiên bản lạnh lùng ấy. Lần này hai người đã có một chút trao đổi, nhưng rõ ràng, bầu không khí giữa hai bên không mấy hòa hợp. Lúc đó, Leon còn tưởng mình ngủ 2 năm khiến đầu óc chậm chạp, hoặc là Mộ Ân mắc chứng đa nhân cách. Nhưng không ngờ, đó lại là một đứa con gái khác sao? Vậy nên, Mộ Ân, con có một người em gái sao? Mộ Ân lắc đầu, không phải em gái đâu, là chị gái ngã. Leon trầm ngâm ừ một tiếng, sau đó lập tức hỏi, vậy chị của Mộ Ân tên là gì? Chị tên là Noah, ngã tên của chị là phiên âm từ tên vị anh hùng trong truyền thuyết long tộc, người đã cứu thế giới đó. Noah. Leon cúi đầu, lặp lại cái tên đó. Phải công nhận rằng, Losevis rất có năng khiếu trong việc đặt tên. Đối với đại nữ nhi, nàng ký thác hy vọng lớn lao, mong con bé trở thành một anh hùng vĩ đại như trong thần thoại. Còn nhị nữ nhi lại được đặt theo ý nghĩa mặt trăng, tượng trưng cho viên ngọc quý được muôn vàn ánh sao vây quanh. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của đại nữ nhi này. Hắn là phụ thân ruột của con bé, nhưng đến bây giờ mới nghe thấy cái tên này. Rốt cuộc, Losevis đã giấu hắn bao nhiêu chuyện? Phụ thân, dạy con viết tên chị gái đi, ngã Mộ Ân vui vẻ đề nghị. Được thôi, cha sẽ viết trước một lần, con nhìn rồi viết theo nhé. Dạ. Leon cầm bút, trên một tờ giấy trắng, nghiêm túc viết ra cái tên. Noaka. Melkvis. Nét chữ gọn gàng, dứt khoát, mang theo phong cách cá nhân riêng biệt, hoàn toàn có thể xem là một nét chữ đẹp. Tất nhiên, chữ của hắn đẹp không phải do trời sinh, mà là vì năm đó, sau khi bị sư phụ dùng đại thạch phá ngực, hắn phải nằm viện 3 năm. Cả người chỉ có thể cử động được cổ và hai tay, hắn quá chán nên đành luyện chữ giết thời gian. Luyện mãi, thành ra giỏi thật luôn. Wow, ngã chữ của phụ thân đẹp quá đi. Mộ Ân tròn mắt sáng rực. Leon bật cười. Không lâu nữa, Mộ Ân cũng sẽ viết đẹp như vậy thôi. À, phụ thân ơi, con có thể giữ tờ này không? Tối nay con muốn đem cho chị xem, chị nhất định sẽ thích lắm. Không vấn đề gì. À mà, Mộ Ân, chị con, có vẻ không dễ tiếp cận lắm, đúng không? Nhớ lại lần gặp mặt trước đó với Noah, con bé hoặc là chạy mất dạng, hoặc là nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Hẳn là một tính cách trái ngược hoàn toàn với Mộ Ân, một nhóc con hoạt bát, lanh lợi và thích làm nũng. Leon nghĩ thầm. Không đâu, ngã chị gái rất tốt ấy, hay dẫn con đi hái quả, giúp con buộc tóc, còn thay con nhận lỗi khi con gây rắc rối nữa ư? Mộ Ân đột nhiên che miệng lại, đôi mắt lén lút liếc nhìn hắn. Phụ thân, người không được nói với mẫu thân đại nhân đâu nhé. Thực ra lần trước con làm bẩn váy của người, nhưng là chị gái thay con nhận lỗi đó. Tiểu Long Nương níu lấy ngón tay hắn, đáng thương làm nũng. Leon dĩ nhiên không định đi mách lẻo. Hắn xoa nhẹ đầu con bé, mỉm cười. Được rồi, cha sẽ giữ bí mật giúp con. Cảm ơn phụ thân ngã. Vậy có nghĩa là, chị Noah của con là một người rất tốt đúng không? Ưm, chắc là do lần đầu gặp phụ thân, nên chị ấy hơi ngại thôi. Leon gật đầu. Đã như vậy, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Thì ra thái độ của con gái lớn đối với hắn thực ra là do chưa quen thân lắm. Leon còn tưởng rằng cô bé là phiên bản ấu long của Losevis cơ đấy. Chỉ một con rồng cái cứng đầu thôi mà hắn đã không đối phó nổi rồi. Nếu lại thêm một con nhỏ nữa, e rằng hắn phải nhảy thẳng từ thánh điện xuống mất. Không ngờ chỉ là một phen hú vía. Nghĩ đến đây, bụng dạ xấu xa của Leon lại trỗi dậy. Hắn đã nghĩ sẵn kế hoạch tối nay khi Losevis tới, phải làm sao để nghiêm khắc dạy dỗ con rồng cái không biết trời cao đất dày này. Cha ơi, sao cha cười vậy? Mộ Ân hỏi. Hả? Không, không có gì đâu. Nào, Mộ Ân, luyện viết tên của chị đi. Ừm, được ạ. Mộ Ân ngoan ngoãn luyện tập cùng Leon cả buổi chiều. Tiểu Long Nữ có tư chất không tệ, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã học được cách viết tên của cha mẹ, Noah và cả chính mình, hơn nữa nét chữ vô cùng ngay ngắn. Đến tối, Losevis kết thúc một ngày làm việc bận rộn, bước vào phòng của Leon. Mẫu thân đại nhân ngã. Thấy Losevis đến, Mộ Ân hào hứng chạy tới, ôm lấy chân nàng rồi ngước lên nhìn. Buổi tối tốt lành, mẫu thân đại nhân. Losevis đưa tay xoa đầu Mộ Ân. Buổi tối tốt lành, Mộ Ân. Bây giờ con đã học viết tên mình chưa? Học được rồi. Hơn nữa không chỉ có tên của con, mà cả tên của cha và mẫu thân đại nhân con cũng biết viết nữa ngã. Mộ Ân tự hào nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ được khen ngợi. Ừm, không tệ. Losevis đáp. Viết tên thật khó đó. Nhưng con đã học được hết trong một buổi chiều rồi ngã. Trước sự khen ngợi có phần dè dặt của mẫu thân đại nhân, dĩ nhiên Mộ Ân vẫn muốn nghe thêm nhiều lời khen nữa. Leon ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, nhàn nhã lên tiếng, Mộ Ân thật sự rất chăm chỉ đó, nàng khen con bé thêm vài câu đi. Losevis liếc nhìn hắn một cái. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác, một loại tự tin đầy ngông nghênh. Nàng thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn Mộ Ân bên cạnh. Con gái mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, chỉ thiếu nước viết bốn chữ mẹ mau khen con lên mặt nữa thôi. Losevis từ từ ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Mộ Ân, mỉm cười nói. Mộ Ân rất giỏi. Vậy để thưởng cho con, tối nay mẹ sẽ làm món bít tết mà con thích nhất, được không? Dạ ngã mẹ làm bít tết ngon nhất luôn đó. Ta còn tưởng nàng nghiêm túc lắm cơ. Leon trêu chọc. Ngươi ngồi đó nhàn nhã như thế làm gì, Leon? Leon nhún vai, nàng bảo ta dạy con gái viết tên, ta đã dạy xong rồi, tại sao không thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Không phải cứ nói học được là xong. Mộ Ân, lại đây, viết thử cho ta xem. Vâng ạ. Mộ Ân trèo lên ghế, lấy một tờ giấy trắng cùng một cây bút, nghiêm túc viết ra ba cái tên. Losevis đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Nét chữ của con gái vừa thanh thoát vừa ngay ngắn, đối với một đứa trẻ, có thể làm được thế này đã là rất giỏi rồi. Xem ra Leon đúng là có chút bản lĩnh trong việc dạy trẻ. Thấy vậy, Leon rướn cổ nhìn qua một chút, sau đó cũng đứng dậy bước tới. Hắn và Losevis một trái một phải đứng bên cạnh Mộ Ân, trông thực sự giống một cặp vợ chồng. Chỉ có điều, mục đích Leon tới gần không phải để tạo bầu không khí tình cảm gì cả. Viết xong rồi. Ba cái tên ngay ngắn, chỉnh tề. Losevis hài lòng gật đầu, viết rất đẹp, Mộ Ân. Vậy thì... Mộ Ân, hình như con còn thiếu một cái tên ấy. Leon cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, giả vờ ngây ngô hỏi. Ngã đúng rồi, còn thiếu một cái tên nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Losevis lập tức cứng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Leon, phát hiện hắn cũng đang đắc ý nhìn nàng. Nếu đã viết tên cả nhà, thì phải viết đầy đủ chứ, như vậy mới thể hiện được chúng ta là một gia đình hòa thuận yêu thương nhau, đúng không, Mộ Ân? Cha nói đúng lắm. Vậy mau viết thêm tên của tiểu Noah vào đi. Nhìn cảnh cha con họ phối hợp ăn ý như vậy, Losevis hơi nheo mắt lại. Tiểu Noah, Mộ Ân đã nói với ngươi rồi sao? Leon cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, vội vàng gật đầu, đúng vậy. 2. Ta đúng là một người cha vô trách nhiệm, ngủ mê suốt mấy tuần, đến giờ mới biết tên của con gái lớn. Losevis im lặng, nàng đại khái cũng đoán được Leon sắp nói gì, vì vậy chỉ lặng lẽ nhìn hắn diễn. Hơn nữa, Losevis, hửng, ta cảm thấy rất có lỗi với nàng. Losevis cố nhịn ý cười, có lỗi với ta về chuyện gì? Leon ra vẻ đau lòng khôn xiết, bi thương nói, sinh con vốn đã là việc vất vả, vậy mà nàng lại sinh cho ta tận hai đứa, thật sự quá cực khổ rồi. Hai, đợi sau này ta trở về đế quốc, nhất định sẽ ghi danh nàng vào gia phả của gia tộc chúng ta, Losevis. Đã khiêu khích thì phải làm cho tới cùng. Dù sao kết cục của việc khiêu khích cũng giống nhau cả, vậy thì nhân cơ hội này làm mạnh tay một chút còn hơn. Thấy Losevis không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mình, Leon đoán chắc trong lòng con rồng cái này đã bắt đầu dao động rồi. Vì thế, hắn tiếp tục đẩy mạnh thế tấn công, nói đi cũng phải nói lại, Losevis, bao nhiêu ngày qua nàng không hề nhắc tới chuyện này. Có phải vì quá kinh ngạc trước thể chất khỏe mạnh và năng lực xuất sắc của ta nên nàng mới quên mất không? Chuyện quan trọng thế này sao có thể quên được? Leon rõ ràng là đang châm chọc Losevis cố tình giấu giếm hắn vì chột dạ. Nhưng biểu cảm của Losevis không hề thay đổi, nàng chỉ nhàn nhạt đáp, đây là vì muốn tốt cho ngươi, Leon, vì tốt cho ta. Ừm, ta rất tốt, ta đã có một cặp con gái song sinh đáng yêu thế này, thì còn có gì không tốt nữa? Vậy bao giờ ta mới được chính thức gặp Noah đây? Losevis nhướng mày, ngươi gấp gáp đến vậy sao? Gặp con gái mình, đương nhiên là phải gấp rồi. Losevis khẽ cười khẩy, được thôi, nhưng đừng có hối hận đấy. Hối hận? Hừ, đừng có đùa, con rồng cái ngây thơ này. Mau đưa con gái lớn ra đây nào. Chương 18, ngươi đoán xem vì sao ta không cười. Losevis sắp xếp một bữa tiệc gia đình. Vừa có thể thưởng cho Mộ Ân món bít tết mà con bé yêu thích. Lại vừa có thể nhân cơ hội này để vị đồ long giả không biết trời cao đất dày kia được diện kiến cô con gái lớn mà hắn ngày đêm mong nhớ. Tất cả món ăn trên bàn tiệc đều do chính tay Losevis chế biến. Nàng nấu ăn rất giỏi, chẳng trách Mộ Ân lại háo hức đến thế khi được ăn bít tết mẹ làm. Sau khoảng hơn một giờ bận rộn, một bàn tiệc thịnh soạn cuối cùng cũng hoàn tất. Losevis tháo tạp dề xuống, nhìn về phía Leon đang ngồi một bên bàn ăn. Bốn chữ không thể chờ đợi đã viết đầy trên mặt hắn. Mộ Ân, đi gọi chị ra ăn cơm đi. Dạ. Mộ Ân nhảy phát khỏi ghế, tung tăng chạy ra khỏi phòng. Losevis thì ngồi xuống vị trí chủ tọa của bàn tiệc, ngậm một chiếc dây buộc tóc trong miệng, sau đó giơ tay ra sau cổ, túm lấy mái tóc bạc dài của mình, rồi dùng dây cố định lại. Buộc tóc xong, nàng thấy Leon vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy hứng thú, bèn hỏi. Sao vậy? Cảm giác sinh liền một lúc hai đứa con thế nào? Ừ. Losevis còn tưởng hắn định nói gì, ai ngờ tên ngốc này vẫn còn đang đắc ý vì chuyện đó. Hai, thật đáng tiếc. Leon thở dài. Tiếc gì chứ? Không thể tận mắt chứng kiến hai đứa con chào đời, thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ. Trước lời trêu chọc của Leon, Losevis chỉ cười nhạt, không sao đâu, nếu ngươi thật sự muốn nhìn ta sinh con, chúng ta có thể. Nụ cười trên mặt Leon cứng đờ, sau lưng cũng không khỏi lạnh toát. Có thể. Có thể thử thêm vài lần, tích cực chuẩn bị mang thai lần nữa, sinh đứa thứ hai. Không cần thiết đâu. Hừ, đồ ngốc. Chết tiệt. Câu hừ, đồ ngốc này nghe chẳng khác gì giọng điệu của Noah lúc chưa cả. Không hổ là mẹ con ruột. Sau vài câu khẩu chiến, ổ khóa cửa vang lên, hai tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cha ơi, mẫu thân đại nhân, chị đến rồi ngã. Giọng nói non nớt vừa dứt, ở cửa phòng ăn xuất hiện hai tiểu long nữ giống hệt nhau. Mái tóc dài đen nhánh, điểm xuyết những lọn bạc óng ánh, trên người mặc váy nhỏ sang trọng, phối cùng đôi tất trắng tinh tế. Ngũ quan, chiều cao đều giống nhau như đúc, không sai lệch chút nào. Nếu nói về điểm khác biệt duy nhất, thì là trên đỉnh đầu của Mộ Ân có một sợi tóc nhỏ luôn vểnh lên hoặc rũ xuống theo tâm trạng của con bé, còn Noah thì không có. Tất nhiên, ngoài cách nhận diện bằng sợi tóc ngốc ra, còn có thể phân biệt qua biểu cảm khuôn mặt của hai đứa. Mộ Ân thích cười, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Noah thì luôn giữ nét mặt lạnh nhạt, trông như một người lớn thu nhỏ. Buổi tối tốt lành, mẫu thân. Noah cung kính nói, ừm, tự giới thiệu một chút đi. Đây hẳn là lần đầu hai người chính thức gặp nhau. Losevis lên tiếng, vâng, mẫu thân. Ánh mắt lạnh lùng của Noah từ từ di chuyển đến Leon. Ta là trưởng nữ của Ngân Long Nữ Vương Losevis, Noah ca. Melquay, năm nay 1 tuổi 2 tháng. Lời lẽ và cách dùng từ của con bé rất trịnh trọng, hoàn toàn không giống với phong thái và giọng điệu của một đứa trẻ cùng tuổi. Mà thôi, thực ra người Leon có thể lấy làm tiêu chuẩn so sánh cũng chỉ có mỗi Mộ Ân. Cử chỉ, cách nói chuyện của Noah và Mộ Ân quả thực khác nhau một trời một vực. Leon, không định tự giới thiệu với con gái mình à? Losevis hỏi. À, xin lỗi. Leon hắng giọng, bước đến trước mặt Noah, ngồi xuống ngang tầm mắt con bé. Xin chào, Noah. Ta tên là Leon Kasmod, là cha của con. Noah nhìn thẳng vào mắt hắn, không kiêu ngạo, không hèn mọn, bình tĩnh đáp. Đã rõ. Leon ngẩn người. Đã, rõ là cái quái gì thế? Một đứa trẻ mới 1 tuổi 2 tháng mà lại nói ra mấy lời kiểu này, sao nghe cứ kỳ quặc thế nào ấy? Có đứa con gái nào lại đáp với cha mình bằng câu đã rõ lạnh lùng như vậy chứ? Cuối cùng, trước khi Losevis bật cười thành tiếng, Mộ Ân ghé sát lại gần Noah, lén kéo tay áo chị gái, thì thầm, chị, nói nhiều thêm chút đi, đừng để cha khó xử. Noah liếc sang em gái, nghiêm túc nói, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào. Mộ Ân bĩu môi, cúi đầu nghịch ngón tay, lặng lẽ đứng ra sau lưng chị gái. Bốp bốp, Losevis nhịn cười, khẽ vỗ tay. Được rồi, màn giới thiệu kết thúc, đến ăn cơm thôi. Noah dắt tay em gái đến bên bàn ăn. Rõ ràng cả hai đều thấp hơn ghế, vậy mà Noah lại trực tiếp nhấc bổng em gái lên, để con bé ngồi xuống trước. Sau đó, cô bé mới đi sang chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế, chống một cái, nhảy phóc lên ngồi ngay ngắn. Losevis nhìn sang Leon, người vẫn còn đang đờ đẫn, hỏi, sao còn chưa ngồi vào bàn? Hay là no rồi? Leon hoàn hồn, ngượng ngùng ngồi xuống vị trí của mình. Losevis ngồi ở ghế chủ tọa. Leon ngồi đối diện với hai cô con gái. Trên bàn bày biện những món ăn tinh tế mà Losevis đã chuẩn bị chu đáo. Mộ Ân không thể chờ đợi thêm, lập tức định cắt miếng bít tết trong đĩa. Nhưng trước khi con bé kịp động tay, Noah đã ngăn lại. Chỉ thấy Noah mặt không đổi sắc, cầm lấy khăn ăn trên bàn, cẩn thận buộc vào cổ áo của Mộ Ân. Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, lần này đừng nhầm nữa, Mộ Ân. Noah dặn dò. Nhất định sẽ không nhầm nữa đâu, chị. Được rồi, ăn đi. Leon lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Dù vừa bị con gái lớn lạnh lùng phũ phàng, nhưng hắn cũng phải thừa nhận cô bé này trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Dù sự trưởng thành ấy là giả vờ hay vốn dĩ bản chất của con bé đã như vậy, thì thái độ và phong thái của nó cũng vượt xa những gì Leon tưởng tượng. Còn về phần Losevis, dường như nàng đã quá quen với điều này. Sự chín chắn và hiểu chuyện của con gái lớn hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Ba mẹ con đều đã bắt đầu thưởng thức bữa tối, Leon cũng cúi đầu, cầm nĩa lên, chuẩn bị nếm thử tay nghề của Losevis. Bít tết được nướng vừa độ, thịt mềm ngon, cắn một miếng, hương vị thơm lừng lập tức lan tỏa trong miệng. Chị ơi, em không cắt được. Mộ Ân ngước mắt nhìn Noah, cầu cứu. Noah khẽ gật đầu, cầm lấy dao nĩa trong tay em gái, giúp con bé cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Phải dùng cả ngón cái để tạo lực nữa. Mộ Ân hiểu rồi. Được rồi, ăn đi. Sau khi cắt xong, Noah trả lại nĩa cho Mộ Ân, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Losevis. Mẫu thân, người có cần con cắt giúp không? Không cần, cảm ơn con. Vâng. Nghe vậy, Leon cũng ngước lên nhìn Noah. Thật trùng hợp, con bé cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Leon chợt thấy buồn cười. Con gái muốn hỏi hắn có cần giúp đỡ không đây mà. Vậy bây giờ nên để con bé giúp hay là từ chối nhỉ? Nếu để con bé giúp, thì dù sao cũng là cơ hội để con thể hiện. Nhưng như vậy liệu có làm con bé nghĩ rằng cha mình vô dụng quá không? Còn nếu từ chối thì lại có phần không hợp lý lắm. Leon bắt đầu băn khoăn. Thôi thì cứ chờ xem con bé định nói gì đã. Chỉ thấy Noah mở miệng. Leon tràn đầy mong đợi. Con bé lại mở miệng lần nữa. Là ngại nói sao? Không sao, cha con cả mà, cứ nói chuyện với nhau là sẽ thân thiết thôi. Nào, con gái, nói ra đi. Không có phần của ông. Noah mấp máy môi. Nói ra câu đó mà không phát ra âm thanh. Leon không bị mù, tất nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã nghe Noah hắt hơi một tiếng. Hắt gì? Noah lập tức rút hai tờ khăn giấy. Xin lỗi, mẫu thân, con không nhịn được. Losevis đưa tay che miệng cười khẽ, cố gắng kiềm chế để không cười quá lộ liễu, khoát tay nói, không, không sao. Ta cũng suýt không nhịn được rồi. Mộ Ân chớp mắt, mẫu thân đại nhân, sao người đột nhiên vui vẻ vậy? Losevis lấy khăn giấy che khóe môi, để bản thân trông bớt thất thố, bởi vì cha con vui, nên ta cũng vui thôi. Mắt Mộ Ân sáng lên, ê, cha vui vì chuyện gì vậy? Bởi vì cha cuối cùng cũng được gặp thành viên cuối cùng trong gia đình, cùng chúng ta ăn bữa tối đoàn tụ này. Mộ Ân, con nghĩ xem, cha có thể không vui sao? Mộ Ân lập tức quay sang nhìn Leon đầy mong đợi. Thật vậy không cha? Cha vẫn luôn mong chờ bữa cơm gia đình này ư? Leon, thực ra thì... Cũng không hẳn. Con bé đang hỏi ngươi đấy, Leon. Ngươi không mong đợi sao? Không vui sao? Ngươi muốn gặp con gái lớn, ta đã cho ngươi toại nguyện rồi. Vậy nên, vui thì đừng kìm nén, cười lên nào, Leon, cười lên đi. Losevis ở bên cạnh ra đòn chí mạng. Ha, ha, ha, ha, ta vui lắm đây, cả nhà thân yêu ạ. Leon nở một nụ cười méo sệt. Hay quá, vậy sau này ngày nào chúng ta cũng ăn cơm như thế này nhé. Mộ Ân đề nghị. Losevis mỉm cười gật đầu, hành hạ Leon là chuyện nàng không đời nào từ chối. Mộ Ân lại nhìn về phía Leon, cha ơi, đề nghị của con không tốt sao? Sao cha lại không cười nữa? Leon, con gái ngoan, con đoán xem vì sao cha không cười được. Chương 19, ngoan ngoãn nghe lời, hỡi người vợ yêu dấu. Nếu ngày nào cũng phải trải qua những bữa tối gia đình kiểu này, Leon cảm thấy chắc mình sẽ giảm thọ ít nhất 30 năm. Bữa tối vốn là khoảng thời gian tốt nhất để gia đình quây quần tâm sự. Nhưng ở đây, nó lại trở thành công cụ để Losevis hành hạ hắn. Huống hồ bây giờ còn có thêm Noah, một tiểu long nữ băng sơn, người nhỏ nhưng tâm cơ không nhỏ, tham gia vào phe đối địch, khiến Leon phải đối mặt với tình huống một chọi hai. Cục diện này hoàn toàn không thể đánh nổi. Hắn còn đang nghĩ xem nên thuyết phục Mộ Ân từ bỏ ý định này thế nào. Lúc này, Noah bỗng nhiên lên tiếng. Không được, Mộ Ân. Mộ Ân xị mặt xuống, nhìn chị gái. Tại sao không được ạ? Vì ta muốn nhập học ở Học viện Thánh Hy Tư, hệ sơ cấp dành cho ấu long. Nói rồi, Noah nhìn về phía Losevis, chờ ý kiến của nàng. Losevis hơi ngạc nhiên trước quyết định này của con gái lớn. Nàng biết Noah rất trưởng thành, cũng có thiên phú không tồi về ma pháp. Nhưng thông thường, những ấu long nhập học hệ sơ cấp đều tầm 4, 5 tuổi. Noah hiện giờ mới chỉ 1 tuổi 2 tháng, xét về chiều cao cũng còn kém xa đám ấu long 4, 5 tuổi kia. Losevis đặt dao nĩa xuống, ngước lên nhìn con gái lớn, nghiêm túc hỏi. Tại sao con lại muốn nhập học sớm như vậy? Bởi vì con muốn đánh bại nhiều. Nhiều gì? Đồ long giả. Phụt khụ khụ. Khụ khụ. Leon vốn định uống nước cho bình tĩnh lại, nhưng vừa nhấp một ngụm thì đã nghe thấy con gái lớn nói rằng muốn đánh bại hắn. Một cô con gái hiếu thảo quá mức. Noah lạnh lùng liếc nhìn Leon, chú ý lễ nghi trên bàn ăn. Trời ạ, con bé thật sự giống hệt một người lớn thu nhỏ. Leon dùng khăn ăn lau miệng, đồ long giả rất mạnh, cha sợ con bị thương. Không bị thương thì không thể trưởng thành. Tốt lắm, đúng là một con lừa bướng bỉnh. Leon còn định nói gì đó, nhưng Losevis đã lên tiếng. Ta thấy Noah nói rất đúng. Học được bản lĩnh sớm, sẽ sớm có thể chống lại đồ long giả. Hơn nữa, ta cũng nghĩ rằng đồ long giả chỉ là một lũ ngốc mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Chẳng hạn, có người chỉ cần nghe nhắc đến đã sặc nước ngay rồi. Ngươi nói xem, Leon. Có lẽ, trong mắt Losevis bây giờ, Leon chỉ là một công cụ trông trẻ, một món đồ chơi để nàng trút giận bất cứ lúc nào. Nàng muốn cho các con có được tình yêu thương từ người cha thực sự, vì thế mới giữ lại mạng của Leon. Leon từng nói rằng, nàng có thể dập tắt lòng kiêu hãnh và phẩm giá của hắn, nhưng tuyệt đối không thể giết chết tín niệm của hắn. Đó chỉ là lời khoác lác của một đồ long giả đã bị tước đoạt nhân cách thôi sao? Không, không phải như vậy. Hắn sẽ không để Losevis cướp đi thêm bất cứ thứ gì nữa. Leon lặng lẽ cắt nát miếng bít tết trên đĩa. Ngọn lửa đang trực chờ vụt tắt trong lòng hắn dường như lại một lần nữa được thắp lên. Một giờ sau, bữa tối gia đình kết thúc. Noah dắt Mộ Ân về phòng, còn Leon chủ động đề nghị sẽ rửa bát. Losevis nói việc này cứ để cho đám hầu cận làm là được. Nhưng Leon lại bảo rằng, vợ chồng cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối mới có cảm giác của một gia đình thực sự. Losevis cũng không phản bác, chỉ buộc tạp dề lên rồi đi vào bếp, chuẩn bị rửa chén đĩa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Nước từ vòi chảy xuống trong veo, Losevis đứng trước bồn rửa, cẩn thận lau từng chiếc đĩa. Này, ngươi định khi nào mới vào giúp đây? Không phải bảo là cùng nhau rửa bát sao? Ngươi ưm. Câu nói còn chưa kịp dứt, Losevis bỗng cảm thấy lồng ngực nóng rực. Dây thần kinh nhạy cảm trên cơ thể cũng lập tức bị kích thích. Nàng khẽ kéo cổ áo xuống một chút, nhìn thấy trên ngực mình, long văn đang nhấp nháy ánh sáng màu tím đậm. Leon. Ngươi. Nàng muốn quay lại hỏi hắn rốt cuộc đang giở trò gì. Nhưng vừa mới xoay người, phản ứng của long văn bỗng chốc trở nên mãnh liệt hơn. Hai chân Losevis mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. May mà nàng kịp bám lấy khung cửa, nếu không chắc chắn sẽ ngã sóng xoài tại chỗ. Nhưng cho dù vậy, ảnh hưởng của long văn vẫn không ngừng xâm chiếm cơ thể và lý trí của nàng. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, cổ họng khô khốc, cơn khát khao sinh sôi ngày càng trỗi dậy mãnh liệt. Nàng nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không thể chống lại cơn sóng long văn cộng hưởng đang dâng trào, ngồi bệt xuống đất, hơi thở dồn dập không ngừng. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên ngay trước mặt nàng. Losevis ngước lên. Là Leon. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt nghiêng của hắn. Hắn không có biểu cảm gì, chỉ đứng đó, từ trên cao quan sát Lô Xê Vít. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Rõ ràng, hắn cũng đang cố gắng hết sức để kháng cự lại phản ứng cộng hưởng của Long Văn. Ngươi, ngươi định làm gì? Lô Xê Vít hỏi, giọng đứt quãng. Lúc này, trong ý thức nàng đang diễn ra một trận chiến dữ dội giữa hai luồng ý chí mạnh mẽ. Một bên là sự cảnh giác với người đàn ông trước mặt, một bên lại là bản năng muốn hòa hợp với hắn. Nàng biết, cảm giác của Leon lúc này cũng giống hệt như nàng. Lô Xê Vít, 2 năm trước, khi còn ở trong địa lao, ta đã nói với ngươi một câu. Không biết ngươi còn nhớ không? Leon từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt nàng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Lô Xê Vít lên, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng đầy ám muội của nàng. Tuyệt đối không được ở một mình với một đồ long giả mạnh nhất, kẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Lô Xê Vít nhìn hắn, nở nụ cười mỉa mai. Hừ, đừng cố chống đỡ nữa, Leon. Ngươi nghĩ có thể lợi dụng phản ứng của Long Văn để làm ta suy yếu, rồi nhân cơ hội trốn thoát sao? Ý tưởng không tồi, nhưng ta nói cho ngươi biết, chuyện đó là bất khả thi. Long Văn tác động lên cả hai ta như nhau. Hơn nữa, ngươi vừa mới tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, thể lực căn bản chưa hồi phục bao nhiêu. Vì vậy, dù ta có trở nên suy yếu, ngươi cũng tuyệt đối không thể. Leon cắt ngang nàng. Ai nói ta muốn trốn? Cái gì? Hắn nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, đưa tay ra, ôm ngang cơ thể đang yếu ớt của Lô Xê Vít. Chiếc đuôi bạc dài buông xuống, nữ vương tựa vào vòng tay của tên khốn này, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Leon, ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì? Đúng là ta vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, thể lực và sức bền vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng, khoảng thời gian này cũng đủ để ta thích nghi rồi. Vừa nói, Leon vừa bế nàng tiến về phía hành lang. Đủ, đủ cái gì? Leon, nói đi, đủ cái gì? Đến cửa ra vào, Leon đặt Lô Xê Vít xuống đất, để đầu nàng hướng về phía cửa, còn đuôi thì hướng về phía hắn. Ngay sau đó, hắn quỳ xuống, chụp lấy chiếc đuôi của nàng. Đừng, Leon. Khi Long Văn cộng hưởng, đuôi của tộc rồng sẽ trở thành bộ phận vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần siết nhẹ thôi cũng có thể tác động mạnh đến thần kinh cảm giác của đối phương. Lúc này, Lô Xê Vít chẳng khác gì một chú mèo bị số phận túm chặt gáy, yếu ớt gục xuống đất. Buông đuôi ta ra. Leon, nàng cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng, nếu không thì. Sau đêm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thề đấy. Chuyện đó để sau đêm nay rồi tính, Lô Xê Vít. Hơn nữa, ta chưa bao giờ sợ chết, chuyện này nàng biết rõ mà. Vừa nói, Leon vừa siết chặt tay hơn. Một luồng cảm giác tê dại từ đuôi ngay lập tức lan khắp cơ thể Lô Xê Vít. Nàng khẽ ngửa đầu ra sau, cố gắng kiểm soát những cơn sóng đang dậy lên trong người. Tộc rồng khát vọng chinh phục, khát vọng hủy diệt mọi thứ, khát vọng nắm giữ tất cả. Nàng cũng vậy, Lô Xê Vít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.